trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 84, góc truyện audio.com. Chương 84, nghe nói như vậy Lâm Phương Lương, trong miệng trà cũng cùng phun ra ngoài. Cái này cũng là thân thể bổng. Không có chuyện gì, chờ một lúc ta lấy cho ngươi chút thuốc, ngươi cấp mang về thử xem. Được, đúng rồi, mới vừa kia đi ra ca nhi còn trẻ như vậy, nhìn cũng không như sinh bệnh dáng dấp, làm sao cũng tới hiệu thuốc. Lý Trường Phong trang tựa không thèm để ý hỏi lên. Tuy rằng Lý Trường Phong, Lâm Phương Lương, Ngụy lão nhị, còn có Trần Khải cùng tại một cái trong đội tổng quân, nhưng là Lâm Phương Lương lại không nhận ra Trần Khải tức phụ nhi. Cho nên Lý Trường Phong mới hội hỏi như vậy. Lâm Phương Lương suy nghĩ một chút. Ngươi nói là mới đi ra ngoài vị kia trưởng đến có chút mi thanh mục tú ca nhi sao? Nhá, ngươi xem hoàn thật cẩn thận. Lý Trường Phong nở nụ cười vừa nói. Ai, nhị ca, ngươi cũng không thể nói như vậy. Nếu để cho vợ ta nghe thấy, không biết nên làm cái gì bây giờ. Đây không phải là ta trí nhớ được không? Thêm vào này tới đều là chút lão. Lão phụ, đột nhiên đến một cái còn trẻ như vậy, ta làm sao sẽ không nhớ được chứ? Lâm Phương Lương sợ Lý Trường Phong hiểu sai ý, vội vàng giải thích. Lý Trường Phong vung vung tay. Thành, là ta hiểu sai ý, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Ngươi vẫn không trả lời ta đây. Nhắc tới cũng kỳ quái. Vị kia ca, ta cho hắn bắt mạch, một điểm tật xấu đều không có tra được. Nhưng là hắn lại nói mình nhiều năm không mang thai. Ta nghĩ a nhất định là gia đình hắn hán tử a. Có chút vấn đề, Lâm Phương Lương diêu đầu hoảng não vừa nói xong mới sự. Lý Trường Phong nghe xong tâm đột nhiên nhảy một cái. Trong nhà hán tử có chút vấn đề. Đó không phải là nói là Trần Khải hắn. Được, không nói cái này, ta tâm sự cái khác đi. Tạ ca nhi bụng đã có 6 tháng lớn hơn. Có thể người của hắn gầy. Thêm vào liền xuyên trường bào. Này bụng cũng không phải làm sao hiện ra. Đã lâu không thấy ngươi. Nhìn ngươi làm sao đều đen. Tạ ca nhi ôm bánh bao. Nhìn Hứa Thanh nói rằng. Hứa Thanh cười hì hì. Đây không phải là cùng hạ xuống mấy ngày mà sao. Mặt trời này vừa giận cay. Có thể không phải hắc à. Hứa Thanh liền không hài lòng chính mình có chút bạch. Như vậy có chút khỏe mạnh màu da mới càng có vẻ hơi nam tử vị đây. Tạ ca nhi lắc đầu cười. Nhìn trong lồng ngực lôi kéo hắn quần áo bánh bao. Ta bánh bao thân thể này a là càng ngày càng tốt. Tạ ca nhi nhìn bánh bao. Liền muốn đứa nhỏ trong bụng. Cũng không biết con trai hắn có hay không bánh bao trưởng đến như thế rắn chắc. Hứa Thanh có chút ngượng ngùng. Ta cũng không cho hắn ăn cái gì. Có thể đứa nhỏ này chính là càng ngày càng mập. Người xem hắn lớn lên rôm bị thịt che ở đều không tốt đẹp được. Nghe thấy Hứa Thanh nói như vậy, Tạ ca nhi nhẹ nhàng mở ra đoàn đoàn cánh tay nhỏ. Vừa nhìn bên hông thượng có thể không phải là. Nhá, như vậy có thể làm sao thành. Chờ một lúc nhượng Phương Lương cấp bánh bao lấy chút thuốc bột. Trở lại cho hắn mặt mặt là tốt rồi. Này trên trấn có thật nhiều đứa nhỏ. Đều dùng cái kia. Hiểu hiểu. Được. Vậy ta liền thay bánh bao cảm tạ hắn làm chi cùng làm phụ. Hứa Thanh lôi kéo đoàn đoàn tay nhỏ cười nói. Tại Tạ ca nhi ra sau khi ăn cơm chưa xong. Một nhà ba người liền ở trên đường chuyển động một cái sau. Liền lái xe hồi trong thôn. Ồ, Trường Phong chờ một chút. Hứa Thanh gọi lại chính tại lái xe Lý Trường Phong. Cầm trong tay bánh bao kín đáo đưa cho Lý Trường Phong. Chính mình hỏa cấp hỏa liệu hướng về mới vừa nhìn thấy phương hướng chạy đi. Ngươi làm gì đi à? Lý Trường Phong không rõ hỏi Hứa Thanh. Hứa Thanh không kịp trả lời. Hắn đi tới một chỗ cánh rừng kia. Lấy tay trên đất bào bào. Tiếp Lý Trường Phong liền thấy Hứa Thanh ôm một đống cục đá hào hứng đi ra. Lý Trường Phong, tức phụ nhi, Ngươi làm gì vậy? Hứa Thanh đem trong lồng ngực cục đá thả ở trên xe sau. Hưng phấn đối Lý Trường Phong nói rằng, vật này, có thể so với ta tối hôm qua làm cái kia bánh đúc đậu hào. Đây chính là quặng cây NO3A. Nói xong, liền chạy đến kia nơi. Chung quanh đi, không bao lâu liền ôm một đống cục đá. Đi tới trước xe, liền như vậy qua lại mấy chuyến. Liền tại Lý Trường Phong thực sự không nhìn nổi. Muốn giúp đỡ hắn thời điểm, Hứa Thanh không có đi. Bởi vì trên xe, ngoại trừ lưu một chút hắn ngồi địa phương sau đã không có địa phương có thể xếp vào. Đi thôi. Lý Trường Phong nhìn đầy mặt không bỏ đi còn nói đi Hứa Thanh. Có chút không đành lòng. Nếu không, ta giả bộ một điểm. Không cần. Hứa Thanh lắc lắc đầu. Tiếp nhận bánh bao. Không phải hắn không nghĩ trang. Là kia vị trí không có. Bất quá. Ở đây lại có thể tìm tới nhiều như vậy quặng cây NO3. Hứa Thanh đã cảm thấy rất thỏa mãn. Vừa về tới nhà, Hứa Thanh liền đem bánh bao ném cho Lý Trường Phong. Lái xe thượng quặng cây NO3 toàn bộ chuyển tới kho hàng. Chính mình mở bắt đầu mang hoạt. Lý Trường Phong nhìn Hứa Thanh này bận rộn lại vui sướng dáng dấp. Liền nhìn một chút này đó xấu không thể tách rời ra cục đá. Tuy rằng không rõ, thế nhưng, này đó có thể làm cho chính mình tức phụ nhi vui vẻ. Hơn nữa phi thường trọng thị, đều bỏ vào kho hàng. Lý Trường Phong đi tới trước xe, cầm lên một tảng đá liếc nhìn. Nhìn cái gì chứ, khoái cho ta. Hứa Thanh, cầm qua Lý Trường Phong trong tay cục đá, đang chuẩn bị hướng trong phòng đi thời điểm. Lý Trường Phong lên tiếng. Như vậy cục đá ta đã thấy rất nhiều đây. Ngươi như thế bảo bối làm cái gì? Nếu không ta lại đi cho ngươi kéo một xe trở về. Hứa Thanh vừa nghe, vội vàng quay đầu lại. Chạy đến Lý Trường Phong bên người. Cái gì? Ngươi gặp quá rất nhiều ở chỗ nào, cách phía sau núi không bao xa. Tại dòng sông phía trên, nơi đó rất nhiều cục đá đều như vậy. Ta đây liền cho ngươi kéo mấy xe trở về đi. Hứa Thanh quả là nhanh muốn kích động đã hôn mê. Được, ngươi trước tiên cho ta kéo một xe trở về ta nhìn một chút đi. Nếu như là ta muốn nói, ngươi liền lại nhiều kéo mấy xe trở về. Như vậy bọn họ mùa hè cũng không cần buồn. Thành, ta lập tức đi. Nói Lý Trường Phong liền đem bánh bao ôm cấp Hứa Thanh. Liền điều khiển xe lừa đi. Hứa Thanh ấn xuống kích động trong lòng. Đem bánh bao dỗ ngủ sau. Mới bắt đầu động thủ. Quặng cây NO3 là có thể chế tạo băng. Quặng cây NO3 hòa tan với nước thì sẽ hấp thu lượng lớn nhiệt lượng. Khiến nước ấm hạ thấp. Thậm chí kết băng. Tại cổ lão Trung Hoa lịch sử bên trong liền là có người lợi dụng quặng cây NO3 loại này đặc tính. Tại mùa hạ chế tác băng dùng này giải thử, bày đồ cúng cấp triều đình cùng quan to quý nhân. Mà ở đây, mọi người vẫn chỉ là đem mùa đông băng cấp giấu ở trong hầm băng. Dùng này đến cung cấp mùa hạ khí trời nóng bức thời điểm sử dụng. Hứa Thanh đem đường thả ở bên trong nước, sau đó đem nước để vào bình bên trong, lấy một cái đại chậu, tại chậu bên trong thịnh tiếp nước. Đem bình đặt chậu trong nước, không ngừng tại trong bàn gia nhập quặng cây NO3. Cuối cùng bình bên trong nước dùng mắt trần có thể thấy tại Hứa Thanh trước mặt kết thành băng. Hứa Thanh nếm thử một cái, liền nguội lạnh liền ngọt, thẳng băng đến trong bụng, trên người khô nóng nhất thời rút đi rất nhiều. Vẫn là đồ chơi này thực sự, nghĩ Lý Trường Phong nói hắn gặp quá rất nhiều quặng cây NO3. Hứa Thanh liền thoải mái hơn, đem bình bên trong băng cấp bỏ vào trong giếng, lại đem đại chậu bưng đến trong sân phơi. Vật này hong khô sau liền là quặng cây NO3. Có thể tuần hoàn sử dụng mấy lần. Ta đã trở về, tức phụ nhi ngươi xem một chút có phải là cái này. Lý Trường Phong đầu đầy mồ hôi, Đỉnh mặt trời chói chang đã trở lại. Hứa Thanh vội vàng chạy tới vừa nhìn. Đúng, chính là cái này. Vậy được, ta chạy nữa mấy chuyến. Nơi đó cái này cục đá có thể nhiều hơn. Không sai biệt lắm một khối sơn đều là. Lý Trường Phong vừa bắt đầu thuận trên xe cục đá vừa nói. Vậy cũng không cần đi. Nếu đều là nói, sau đó lại đi cũng không muộn. Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong lái xe thượng quặng cây NO3 đều chuyển vào phòng. Đến, nhanh đi rửa tay một cái. Tái rửa mặt, ta cho ngươi ăn đồ tốt. Hảo ghim, còn thật đừng nói. Ngày này liền nhiệt, Lý Trường Phong đây chính là đi một lượt. Đều ra đầu đầy mồ hôi. Hứa Thanh đem trong giếng bình nói ra. Bưng đến nhà bếp, lấy ra hai cái bát. Đem bình bên trong đã bắt đầu hòa tan băng rót vào trong bát. Đến, nếm thử, Lý Trường Phong tiếp nhận bát. Nhìn thấy trong chén băng, nhất thời đầy mắt kinh ngạc. Tức phụ nhi, đây là băng à. Lý Trường Phong cũng chính là tại trong quân doanh nghe nói. Cũng chỉ có quan to quý nhân. Mùa hè này mới dùng băng đây. Đều là gọi trong nhà người hầu. Tại mùa đông thời điểm, đem sạch sẽ băng cấp thu tập, để vào trong hầm băng. Mùa hè mới lấy ra dùng. Ta ra cái gì thời điểm cũng có hầm băng. Hứa Thanh thỏa mãn uống một hớp nước đá. Chúng ta không có hầm băng a, vật này đương nhiên là bằng bổn đại gia mới có thể làm ra. Làm ra, Lý Trường Phong một cái liền đem trong chén đường nước đá uống xong. Chính là dùng cái kia cục đá sao? Hứa Thanh cầm qua Lý Trường Phong bát liền rót cho hắn một bát. Không sai, thông minh, Lý Trường Phong sáng mắt lên. Không nghĩ tới vật kia như thế có giá trị. Bất quá, tức phụ nhi, chuyện này cũng đừng lộ ra. Này nếu để cho phía ngoài thương nhân cấp biết đến, vậy cũng thì phiền toái. Ngươi cho ta là ngốc nha. Yên tâm đi, uống. Lý Trường Phong đáp lời nhượng Hứa Thanh rất hài lòng. Vừa không có hỏi tới hắn vật này là thế nào nghĩ ra được. Cũng không có nói đem vật này cấp kính dâng đi ra ngoài. Thật thoải mái. Không trách này đó quan to quý nhân đều yêu thích dùng vật này đây. Tức phụ nhi, ngươi thật giỏi. Lý Trường Phong khen đến. Nếm trải chỗ tốt Lý Trường Phong. Uống hết nước đá sau đó. Liền điều khiển xe lừa. Đi phía sau núi. Qua lại chở mấy lần. Mãi đến tận kho hàng có chút không chứa nổi. Mới bằng lòng coi như thôi. Ngủ một đại buổi chiều tỉnh lại bánh bao. Cũng uống một ít đường nước đá. Chỉ có điều nó băng độ không có Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong uống như vậy băng. Sợ hài tử uống đau bụng. Lúc buổi tối trong phòng có chút khô nóng. Hứa Thanh liền đem không có thêm đường băng. Trang một chút đặt ở góc phòng bên trong. Dùng này giải nhiệt. Hôm nay ta tại hiệu thuốc bên trong. Tình cờ gặp Trần Khải tức phụ nhi. Lý Trường Phong ôm lấy Hứa Thanh lẳng lặng mà nói rằng. Ồ, lần trước ngươi không phải nói. Trần Khải tức phụ nhi. Trở về ra sao? Hứa Thanh một tay ôm bánh bao vừa nói. Đúng, lần này, Lý Trường Phong có chút không biết làm sao lên tiếng. Làm sao vậy? Nói chuyện bà mụ mụ. Hứa Thanh đem đã ngủ bánh bao để qua một bên giường trẻ sơ sinh. Đúng rồi, Lưu thợ đá ra muốn một đứa con nít xe đây. Ngươi cần phải nhớ cho hắn làm. Lưu thợ đá là bọn hắn trong thôn một cái làm thợ đá. Trước đây không lâu, mới vừa thêm một cái tôn nhi. Ân, Lý Trường Phong vượt qua thân. Nhìn Hứa Thanh toàn thân sợ hãi. Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Có chuyện nói mau. Hứa Thanh tối không chịu được một người rõ ràng có lời nhưng không nói lời nào thẳng theo dõi hắn. Muốn là một người bạn. Trên người có bệnh, mà hắn liền không biết mình có bệnh. Ta lại biết hắn có bệnh. Hơn nữa bệnh này hoàn thật nghiêm trọng. Thế nhưng bệnh này đây, lại không tốt nói ra làm cho mọi người biết đến. Người nói ta có nên hay không nói cho hắn biết hắn có bệnh đâu. Hứa Thanh nghe Lý Trường Phong bệnh này bệnh kia nghe đầu đều hôn mê. Dừng lại, ngươi chậm một chút nói được không? Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Hứa Thanh, lão công, có người nói ngươi tuổi tác cao. Lý Trường Phong, vậy thì thế nào? Tuổi tác lớn nói rõ ngươi không có kinh nghiệm ta đều có. Ngươi sẽ không tư thế ta đều hội. Hứa Thanh, ngươi không biết xấu hổ. Cách chương.